Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 364, chương 365, biến dị bạch tuộc. Oa, thật xinh đẹp. Đây là cái gì? Là biến dị bạch tuộc a. Không thể không nói, cái này bạch tuộc thật rất xinh đẹp. Hơi gợi thân thể tại xanh mơn mởn quang bên trong vặn vẹo. Vậy mà thật lộ ra mấy phân đáng yêu. Đồng Lệ Á nhìn thấy về sau ưa thích ghê gớm. Liền là nó chế tạo hoạt thi. Về phần là cái gì? Ta cũng không rõ. Nguyên bản còn chuẩn bị đưa tay đi sờ một tí. Đồng Lệ Á phảng phất bị bò cạp. Ngủ đông một tí. Nhanh chóng rút tay trở về. Đồng thời phảng phất nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật đồng dạng một mặt cảnh giác co lại đến Chu Tà sau lưng, còn níu lấy y phục của hắn. Chu Tà giờ khóc giờ cười đưa tay vỗ vỗ nàng nắm lấy chính mình quần áo tay lấy đó an ủi. Không có chuyện gì, rơi xuống tay ta bên trong nó liền lật không nổi cái gì sóng hoa tới. Xem ra chuyện lần này đối, Đồng Lệ Á ảnh hưởng có thể nói là 10 phân to lớn. Chu Tà đang chuẩn bị 270. Hướng phía cứu viện thuyền bên trên tiểu thất phất tay nói cho. Hắn biết có thể tắt đèn. Kết quả hắn lại phát hiện trên tay bạch tuộc thế mà tại làm nhạt. Đây là hồn phi phách tán tiết tấu a. Khó nói tương đương, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Bước nhanh đi đến sóng biển bên trong. Khống chế chế trong tay bạch tuộc hướng trong nước biển vừa để xuống. Hồn phi phách tán xu thế trong nháy mắt đình chỉ, ốm mũ bộ dáng cũng lần nữa khôi phục hoạt bát. Kỳ, rõ ràng là hồn thể, thế mà còn như thế ỷ lại nguồn nước. Đơn giản thần kỳ, ngươi muốn đem nó phóng sinh a? Đồng Lệ Á mờ mịt nhìn xem Chu Tà tránh trong nước. Tư thế kia không phải phóng sinh là cái gì? Chu Tà lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Ta phải đem nó tặng đất phủ đi để mấy vị đại lão nhìn xem. Phân biệt một tí giống loài. Đồng Lệ Á cùng hắn cùng một chỗ nếu như địa phủ. Cho nên cùng nàng không cần tránh. Chu Tà trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra. Vừa mới nó thật giống như là muốn chết rồi. Ta phải để nó còn sống nha. Đồng Lệ Á gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Mặc dù nàng không hiểu nhiều vì cái gì thứ này sẽ chết. Nhưng Chu Tà nói khẳng định là đúng rồi. Người giúp ta tìm một tí có hay không có thể chứa nước đồ vật. Bằng không thì ta sợ đưa tới địa phủ nó cũng phải chết. Chu Tà hiện tại không dám để cho bạch tuộc rời đi nước biển, chỉ có thể gọi là Đồng Lệ Á đánh lấy đèn pin tìm. Không bao lâu, thật đúng là bị nàng tìm được một cái chai nhựa. Cái này được hay không? Có thể... Mặc dù miệng bình tương đối nhỏ, nhưng giống bạch tuộc, loại này hư ảo đồ vật. Khẳng định là có thể bỏ vào, hướng trong bình rót chút nước biển, bịt lại, quả nhiên có thể tồn sống, ngươi muốn cùng đi à? Đồng Lệ Á điểm đầu gật rất con gà con mổ mét đồng dạng. Quan ở địa phủ sự tình Chu Tà có thể nói đại khái đều nói qua với nàng. Không có gì tốt giấu giếm. Nàng cũng đi qua, lại đi địa phủ đi một chuyến. Tốt bao nhiêu chơi a, còn có thể gặp fan hâm mộ của mình. Nàng nghĩ như thế, lúc đầu đem nàng một người lưu tại bờ biển hắn cũng không yên lòng. Chu Tà dứt khoát liền quyết định mang theo nàng cùng đi. Hướng phía xa xa tiểu thất phất phất tay. Tiểu thất hiểu ý, đem đèn pha tắt, chính mình cũng chuẩn bị hồi bờ bên trên. Mà tại đèn pha đèn quang diệt đi trong nháy mắt đó, Chu Tà đã ôm Đồng Lệ Á đi tới địa phủ. Vẫn là quen thuộc tràng cảnh, Đồng Lệ Á đời này cũng sẽ không quên. Chu Tà mang theo nàng bay thẳng đến Diêm Vương Điện đi đến. Hiện tại ta cũng không phải đại diện Diêm Vương. Diêm Vương gia quý vị, hiện tại mới tăng ta cái này phán quan. Chu Tà lôi kéo Đồng Lệ Á tay cười nói. Đồng Lệ Á làm sao nghe đều cảm thấy gia hỏa này là tại hiện thân phận của mình. Trực tiếp cho hắn một cái bạch nhãn. Vậy ta có phải hay không nên gọi ngươi Chu phán quan đây? Chu Tà mỉm cười vỗ vỗ cái mông của nàng, gọi lão công liền tốt. A, ngươi cái ma quỷ. Đồng Lệ á khẽ kêu một tiếng, lại không tốt lớn tiếng mắng hắn, chỉ có thể đưa tay tại Chu Tà eo bên trên vặn một cái tương đương, tê tương đương, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Trước mặt liền là Diêm Vương Điện, nhìn xem đại điện ngồi lấy cái kia uy nghiêm lão giả. Cùng điện hạ đứng đấy hắc bạch vô thường chư vị, Đồng Lệ Á cũng không dám cùng Chu Tà náo loạn, nàng tranh thủ thời gian buông lỏng tay ra tránh sau lưng Chu Tà. Làm ra một bộ khúm núm tiểu nữ nhân trạng, nàng bỗng nhiên nghĩ đến chính mình còn tại cái chỗ ngồi kia ngồi qua. Cùng hắc bạch vô thường còn náo loạn một trận hiểu lầm. Cuối cùng còn tại kia mở cái fan hâm mộ gặp mặt hội. Nàng không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Tốt xấu hổ a, Diêm Vương gia sẽ không biết a. Sẽ đi, không thể nào. Bất quá theo Chu Tà nói Diêm Vương gia tỳ khí rất tốt. Sẽ không có chuyện gì a. Diêm Vương gia, ta lại có hiếm lạ đồ vật cho ngươi a. Chu Tà hiện tại đối Diêm Vương gia sớm liền không có đã từng cung kính, ngược lại giống như là lão bằng hữu gặp mặt. Diêm Vương gia cũng biến thành không nghiêm chỉnh lại, ngẩng đầu liếc một cái Chu Tà cùng Đồng Lệ Á, cười nói: "Chu phán, ngươi không phải hẳn là trước giới thiệu cho chúng ta một tí bên cạnh ngươi vị này cô nương xinh đẹp a?" Chu Tà nghe được Diêm Vương trong giọng nói trêu chọc, chỉ có thể đem tránh tại sau lưng sợ hãi rụt rè Đồng Lệ Á hướng phía trước kéo một phát. "Đây là bạn gái của ta." Đồng Lệ Á, vị này chính là ta thường xuyên nói cho ngươi hòa ái dễ gần đặc biệt tốt ở chung đặc biệt bảo vệ. Chế bối Diêm Vương gia đại nhân, tranh thủ thời gian hành lễ, Diêm Vương gia khẳng định có đồ tốt cho ngươi. Chu Tà thốt ra lời này xong chẳng những Đồng Lệ Á ngây ngần cả người. Liền ngay cả hắc bạch vô thường cùng đại điện bên trên Diêm Vương đều ngây ngần cả người. Cái này truy chất vấn cái gì khí hậu trở nên như thế không cần Bích Liên nữa. Bất kể như thế nào, Đồng Lệ Á khẳng định đến hành lễ. Nhỏ nữ Đồng Lệ Á gặp qua Diêm Vương gia đại nhân. Nàng lễ số làm rất đúng chỗ, nhưng Diêm Vương gia lại là một mặt nghiêm túc. Nguyên lai người chính là cái kia tại ta đại điện bên trên mở fan hâm mộ gặp mặt sẽ Đồng Lệ Á. Tốt, rất tốt. Đồng Lệ Á dọa đến khẽ run rẩy, sự việc đã bại lộ, nàng chỗ nào biết, đoạn thời gian kia Diêm Vương gia kỳ thật thời khắc đều chú ý tới địa phủ hết thảy. Nếu không phải Chu Tà ở bên người, nàng đoán chừng phải bị hù quỳ xuống, ai biết rõ Diêm Vương gia lời nói xoay chuyển, lộ ra tiếu dung, rất tốt, to gan như vậy cô nương vừa vặn phù hợp làm chúng ta Chu phán phu nhân. Đến, đây là lễ gặp mặt. Đồng Lệ Á mặt đằng một tí đỏ lên. Cái này tương đương Diêm Vương nói xong giơ tay lên. Một cái không, một tiểu xảo vòng ngọc bay về phía Chu Tà. Chu Tà đưa tay chộp một cái liền tóm lấy. Hắn còn chưa kịp nhìn kỹ. Lúc này phía dưới đại điện hai bóng người lóe lên. Lục Chi Đạo cùng Ngụy Trinh xuất hiện. Bọn họ đều là lười nhác chạy. Trực tiếp, bưu tương đương, một tí lại tới. Lục Chi Đạo người còn không có đứng vững lớn giọng đã hô mở. Nghe nói ta cháu dâu tới. Liền là cô nương này đi. Chu Tà tốt nhãn quang. Thật xinh đẹp. Ngụy Trinh cũng ở một bên chật chật tán thưởng. Mấy lão già hài lòng ánh mắt thấy Đồng Lệ Á đều hy vọng có một cái lỗ có thể làm cho nàng chui vào. Nàng tai nạn máy bay về sau cũng không có vẽ qua trang. Nước biển xông lên hiện tại hoàn toàn liền là trang điểm. Có thể gấp chết nàng. Nếu là sớm biết tới địa phủ cùng gặp nhà giống nhau. Nàng liền tương đương nàng suy nghĩ kỹ một chút. Khả năng vẫn là sẽ đến a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.